Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, đề phòng cẩn thận. Gap mặc dù bại, nhưng là vẻ mặt cũng là rộng rãi vô cùng. Để Grim cũng là coi trọng liếc mắt. Grim, ngươi vừa rồi sử dụng chính là trái ác quỷ năng lực. Sengoku gặp Gap bình yên vô sự, cũng biến mất đại Phật dáng vẻ. Lại đối với Grim vừa rồi sử dụng năng lực có chút suy đoán. Gura Gura Nomi, vừa rồi ngươi không phải cảm nhận được sao? Grim cũng không có cất giấu nắm vuốt, trực tiếp nói thẳng nói. Thật là Gura Gura Nomi. Nghe được Grim chính miệng thừa nhận, Sengoku cùng Gap mấy người cũng là biến sắc, lập tức biến thành có chút thoải mái. Cho dù Grim không có Gura Gura Nomi năng lực, thực lực cũng vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Hiện tại chẳng qua là như hổ thêm cánh mà thôi. Tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, mấy người cũng không để ý như vậy. Mấy vị, hiện tại các ngươi đối với ta trước đó đề nghị có ý kiến gì không sao? Grim nhìn thấy mấy người vẻ mặt, cũng không nói phá, chỉ là lần nữa đối với mấy người hỏi. Cái này e sợ có chút không dễ làm. Nếu như gần là đối với giao hải tặc lời nói còn tốt, nhưng là muốn đối phó chính phủ thế giới lời nói, cho dù là chúng ta cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Sengoku làm đã từng hải quân nguyên so thấy trong lời nói có ý riêng. Sengoku tiên sinh lời nói ta không phải rất rõ ràng. Grim nhíu mày nhìn xem Sengoku nói ra. Grim, chúng ta chỉ là một đám lui khỏi vị trí hàng hai lão nhân mà thôi. Cũng không có cái gì thực tế quyền lợi trên tay. Cho dù là hiện tại hải quân nguyên soái Akainu, cũng chỉ bất quá là chính phủ thế giới ngoại tầng bề ngoài mà thôi. Thiên Long nhân thực lực xa so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Suru Chung, tướng nhìn thấy Grim vẻ mặt, sợ Grim có chỗ hiểu lầm. Ngữ khí hiền lành mở miệng giải thích, ý của ngài là, nghe được Suru trung tướng lời nói, Grim hướng về nàng nhìn qua, trong mắt mang theo một tia suy tư, thiên long nhân thực lực chân chính đều nắm giữ tại tổ chức tình báo trong tay. Tổ chức này cũng không về hải quân quản hạt, trong đó thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Sengoku đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa thiên long nhân thống trị thế giới này 800 năm, đã trở thành toàn bộ thế giới hợp lý chi không thẹn người quản lý. Trong bọn họ mặc dù có một bộ phận người tương đối ngang ngược càn rỡ, nhưng là trong đó cũng không thiếu một ít có biết người. Đồ vật trong này khả năng cũng không muốn ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Suru trung tướng cùng Sengoku bọn người hiển nhiên biết chút ít cái gì. Ngữ khí trầm trọng mà đối với Grim nói ra, đã thiên long nhân có được thực lực cường đại như vậy, vì sao đối với mấy cái này hải tặc xác thực bỏ mặc không quan tâm đâu? Grim hỏi nghi ngờ trong lòng. Grim, là một bộ phận người vô địch thiên hạ thời điểm, bọn hắn cần một loại cân bằng. Một loại thượng vị giả cần nhìn thấy cân bằng. Sengoku những năm này thống ngự toàn bộ hải quân, kiến thức cũng không tệ lắm. Thì ra là thế. Grim giống như minh bạch cái gì, cúi đầu xuống rơi vào trầm tư. Đã dạng này, vậy coi như chúng ta chưa từng gặp qua đi. Bốn chiếc một trận đằng sau, Grim đối với Sengoku đám người nói, mấy người cũng là người thông tuệ, trong nháy mắt minh bạch Grim dụng ý, trong đó cũng có không muốn đem bọn hắn liên lụy đến ý tứ trong đó. Mấy người cũng không nói lời nào, chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Sengoku bọn người rất có tố dưỡng, cũng không có tại đảo Zaya làm ra cái gì quá phận cử động. Trong kho mấy người cũng là bình yên vô sự, làm Sengoku bọn người đạp vào chiến thuyền thời điểm. Grim đối với tàu Linen bên trên Aokiji hỏi, Kuzan, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng bọn hắn cùng đi sao? Grim, ngươi có ý tứ gì? Aokiji nghe được Grim lời nói, một mặt cảnh giác hỏi. Grim, lão phu có câu nói vẫn là hướng nhắc nhở ngươi một cái. Akainu là sẽ không buông tha đệ đệ ngươi Jim. Ngươi cũng không cần vọng tưởng cùng hắn có cái gì hợp tác. Hắn cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Gap trước khi rời đi, hiếm thấy đối với Grim dặn dò một câu. Đa tạ, ta hiểu được, nghe được Gap lời nói. Grim chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Đợi cho Sengoku bọn người rời đi về sau, đám người xếp thành một hàng, đứng ở Grim trước mặt. Grim cũng không có như trong tưởng tượng tiến vào rừng rậm lâu đài cổ, mà là trực tiếp phân phó đám người đem Aokiji vây lại. Grim, người rốt cuộc là ý gì? Aokiji có chút kích động hỏi. Không có ý gì, ta chỉ là không nghĩ ở thời điểm này còn có ta không ngờ trước được biến số mà thôi. Kuzan, ngươi đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi sao? Grim đột nhiên ngữ khí bén nhọn quát hỏi lấy Aokiji. Nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người nghe được Grim lời nói. Tất cả đều đem Aokiji bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, nhìn qua chung quanh cấm vệ quân cùng Griffin bọn người, Aokiji trên mặt cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn quá rõ ràng thực lực của những người này. Chớ nói chi là đứng ở trước mặt hắn Grim. Cái này thâm bất khả chắc nam nhân. Trong lúc vô hình cho Aokiji áp lực cường đại. Grim, từ ta lên thuyền bắt đầu, ta chưa từng có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Aokiji cố gắng lắng lại một cái tâm tình. Chậm rãi hỏi, vậy thì tốt, ngươi trả lời ta. Ngươi vì cái gì cõng ta cùng hải quân trò chuyện? Grim dùng tay chỉ Aokiji, thanh sắc câu lệ mà hỏi thăm. Tốt a, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có ý định lừa ngươi. Ta chỉ là giả ý phản bội hải quân. Kỳ thật ta chính là hải quân nội ứng. Lúc đầu ngay từ đầu ta dự định tiềm phục tại dâu đen bên người. Ai biết phía trên lâm thời cải biến kế hoạch, để cho ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Hơn nữa ngươi về sau có 10 phần dứt khoát diệt dâu đen. Aokiji sắc mặt 10 phần thản nhiên, cũng không có bất luận cái gì giở trò dối trá thành phần. Trả lời cũng là dứt khoát. Cho nên, ngươi liền bí mật vụng trộm điều tra tàu Linen bên trên trang bị. Ta không chỉ một lần phát hiện ngươi đối với nó hết sức cảm thấy hứng thú a. Green trở tay một chỉ, trực tiếp chỉ hướng tàu Linen bên trên Minh Vương. Mặc dù Green chưa hề động tới Minh Vương, nhưng là đối với nó bảo hộ thế nhưng là tương đương nghiêm mật. Cái này cũng đưa tới Aokiji nhìn trộm. Đây là Thiên Long Nhân mệnh lệnh. Bọn hắn hoài nghi thuyền của ngươi bên trên có rất sâu bí mật. Để cho ta cẩn thận tìm hiểu. Đến lúc này, Aokiji ngược lại là trở thành dứt khoát mì ăn liền. Một năm một mười mà run lên đi ra. Này cũng không phải Aokiji sợ hãi Grim đối phó hắn. Vô luận là Thiên Long Nhân vẫn là Grim, Aokiji đều không có bất luận cái gì khuynh hướng. Hắn chỉ là tại tìm kiếm trong lòng chính nghĩa. Như vậy hiện tại, ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do. Grim nhìn qua Aokiji, trong ánh mắt có vẻ mặt phức tạp. Grim mình cũng không cách nào phán đoán Aokiji đến tột cùng là đứng tại phía bên kia. Nhưng là đều đến một bước này, Grim cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy mà phạm phải sai lầm lớn. Ta không có bất kỳ cái gì lý do, bởi vì ta cũng là Thiên Long Nhân. Aokiji nhìn xem Grim, ánh mắt hết sức phức tạp, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cái gì? Nghe được Aokiji lời nói, Grim đột nhiên trợn to hai mắt. Không chỉ có Grim thần sắc như thế, còn lại đám người vẻ mặt cũng giống như vậy. Đám người không chỉ có cảm khái Aokiji thẳng thắn, đồng thời cũng chấn kinh Aokiji thân phận. Đã dạng này, như vậy ngươi chịu chết đi. Nghe được Aokiji lời nói, Grim lách mình đi vào Aokiji trước mặt.